Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, Mã Tư Thuần nổ tung. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, chị Bạch Linh. Hắn không phải chú hai. Chấm ngoặc kép, Mã Tư Thuần ngây ngô tiếng trẻ nhỏ truyền lọt vào trong tai. Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng con ngươi kịch liệt co rúc lại. Tim đột nhiên thu chặt. Sắc mặt ảm đạm, chị Thanh Mạn, Tư Thuần, đi mau. Hai nữ nhanh chóng vọt vào nội đường. Trương Dịch Phong quen cửa quen nẻo đi tới Triệu Thanh Mạn bên ngoài phòng. Hắn đứng ở cửa 2 giây. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Rón rén đi vào. Triệu Thanh Mạn ôm Trương Thiên Dực đang ngủ say. Không chút nào phát hiện Trương Dịch Phong đến. Quả nhiên không hổ là hắn con trai. Gen ưu tú để cho người hâm mộ. Trương Dịch Phong đưa tay khoác lên Thiên Dực ngực. Thật giống như đang cảm ứng cái gì. Rồi sau đó tấm tắc thán phục. À, tại sao ngươi nếu là hắn con trai đâu? Trương Dịch Phong thương tiếc thở dài. Đưa tay ôm lấy trong ngủ say bé Thiên Dực. Trương Dịch Phong đang muốn xoay người rời đi. Nhưng lại trần chờ. Chính là cái này chốc lát trần chờ. Trong ngực bé Thiên Dực bỗng nhiên mở mắt ra. Đen trắng rõ ràng con ngươi. Lẳng lặng nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong ngây ngẩn, còn không cùng hắn có động tác. Thiên Dực oa oa khóc lên. Thiên Dực, bé Thiên Dực tiếng khóc đem trong giấc mộng Triệu Thanh Mạn thức tỉnh. Triệu Thanh Mạn theo bản năng dò hướng trong ngực, nhưng là dò xét cái trống rỗng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong nhà Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Thanh Mạn dài thở phào một cái. Hơi liếc về đến Trương Dịch Phong trong ngực Trương Thiên Dực. Nàng thấy bé Thiên Dực ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt kỳ dị. Oa oa, khóc lớn. Triệu Thanh Mạn tim co quắp. Từ trên giường bò dậy. Mang dép, ngươi chuyện gì xảy ra à? Tay chân vụng về, nhìn một chút đứa trẻ cũng khóc thành dạng gì. Triệu Thanh Mạn bất mãn nhận lấy Thiên Dực. Làm đứa trẻ ôm vào trong tay sau đó. Triệu Thanh Mạn chợt xoay người. Vẻ hàn quang hung hăng đâm vào Trương Dịch Phong, ngực Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Nhìn Triệu Thanh Mạn hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta không phải Trương Dịch Phong? Có lẽ ta sẽ nhận sai, nhưng là đứa trẻ tuyệt sẽ không nhận sai. Trương Dịch Phong, ngực chảy máu, thật là đáng sợ thiên phú. Càng như vậy, càng không thể lưu lại hắn. Triệu Thanh Mạn hơi biến sắc mặt, ôm bé Thiên Dực vừa chạy ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong trên mình sinh sinh ra vô số xúc tu. Những thứ này chạm tay chóp đỉnh giống như nở rộ khiên nghiêu hoa. Che tầng một quang mô, tựa như một mặt mặt gương. Nếu quả thật đang Trương Dịch Phong ở chỗ này, nhất định sẽ là thất thanh. Thiên diện thú, người đi nơi đó chạy. Thiên diện thú xúc tu biến thành từng cây một nhọn trường mâu. Từ Triệu Thanh Mạn sau lưng đâm vào nàng thân thể. Triệu Thanh Mạn bước chân ngừng lại. Máu tươi tí tách đi xuống. Chạm tay một đầu khác từ trước ngực nàng lộ ra tới. Máu rầm rề. Nhưng là bé Thiên Dực lại không có bị thương. Bởi vì Triệu Thanh Mạn hai tay đem hắn giơ lên thật cao. Đừng hòng tổn thương con trai ta. Loài người tình cảm thật là đáng ghét. Thiên diện thú cười. Nhạt. Lại là 6-7 cây xúc tu dọc theo người ra ngoài. Đâm về phía trong tạ bé Thiên Dực. Triệu Thanh Mạn sắc mặt thảm biến. Giờ khắc này, nàng không biết mình từ đâu tới khí lực. Cuối cùng bằng vào người tiến hóa cấp 5 thực lực. Gắng gượng từ đâm thủng thân thể chạm tay vào thoát khỏi. Đem mình thân thể chặn lại đâm tới xúc tu. Phốc phốc mấy tiếng. Triệu Thanh Mạn ngực, lại thêm 6-7 cái lỗ máu. Phần lưng cũng là như vậy. Nàng thân thể lần thứ 2 bị đâm xuyên. Mà Trương Thiên Dực như cũ bị nàng cao dơ cao. Lớn tiếng khóc. Khóc đau khổ tột cùng. Vô dụng. Cái gian phòng này đã bị ta phong tỏa. Các người đều phải chết. Triệu Thanh Mạn cười thảm. Hơi ngửa đầu. Nhìn vẫn còn ở khóc đứa trẻ. Trên mặt thả ra thần thánh bản năng của người mẹ trói lọi. Ánh mắt kiên quyết. Đột nhiên ở giữa đem Thiên Dực ném ở bên cạnh trên đất. Nàng rất có đúng mực. Loại trình độ này lực lượng là sẽ không làm thương tổn đứa trẻ. Ở ném ra thiên dực lúc này Triệu Thanh Mạn trong tay nhiều một cây dao găm. Cuối cùng hướng thiên diện thú vọt tới. Xúc tu vẫn còn ở nàng trong cơ thể. Nhưng nàng không sợ hãi. Thiên diện thú đều bị nàng điên cuồng kinh hãi. Cùng nó phản ứng lại lúc này Triệu Thanh Mạn chỉ thủ trong tay đã thật sâu đâm vào nó thân thể. Hoặc giả là ý trời. Triệu Thanh Mạn đâm địa phương. Chính là ban đầu Trương Dịch Phong đả thương nó địa phương. Thiên diện thú đau gầm thét. Một cái xúc tu hung hăng quất vào Triệu Thanh Mạn trên mình. Đem lưng của nàng bộ đánh máu thịt mơ hồ. Ở lại nàng bên trong xúc tu đồng loạt bị quất ra. Triệu Thanh Mạn đứng tại chỗ. Miệng to hộc máu. Trong mắt ánh sáng từ từ trở nên ảm đạm. Nàng nhẹ nhàng xoay người. Nhìn về phía trên đất liều mạng giãy giụa thống khổ con trai. Trên mặt có chẳng qua là tiếc nuối. Cuối cùng vẫn không thể nào cứu ngươi. Phịch một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng hóa vì mạt vụn. Hai con ngươi máu đỏ Mã Tư Thuần duy trì ra quyền tư thế. Từng đạo hắc khí quấn quanh. Phảng phất địa ngục ác ma. Khi thấy cả người đều là lỗ máu Triệu Thanh Mạn. Nàng trong mắt màu máu nồng hơn một phần. Chị Thanh Mạn. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh phóng tới. Đem Triệu Thanh Mạn ôm vào trong ngực. Triệu Thanh Mạn miệng to hộc máu. Căn bản không ngừng được. Tay nàng thật chặt chỉ trên đất Trương Thiên Dực. Bạch Linh nước mắt lã chã. Đem trên đất Thiên Dực ôm lấy. Lớn tiếng nói. Chị Thanh Mạn. Thiên Dực không có sao. Người phải sống. Ta cái này thì mang ngươi đi tìm Long Ninh. Nàng nhất định sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Giúp ta. Chiếu cố. Thiên Dực. Nói cho. Nói cho Trương Dịch Phong. Ta. Không có. Chấm ngoặc kép. Triệu Thanh Mạn há miệng một cái. Lời muốn nói không có thể nói chuyện. Cánh tay ầm ầm rơi xuống. Thanh Mạn. Nhà nóc nhà nứt ra. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Nhưng hắn thấy chẳng qua là Triệu Thanh Mạn khép lại cặp mắt. Trương Dịch Phong thân hình lóe lên. Bạch Linh hoa mắt một cái. Trong ngực đã không có Triệu Thanh Mạn. Thiên Dực bóng người. Người đáng chết. Bạch Linh đứng lên. Cặp mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn thiên diện thú. Kinh khủng trọng lực trận lan truyền bao phủ. Ở nàng cực đoan dưới sự tức giận. Trọng lực trong sân vô hình trọng lực. Lại hiện ra thực chất. Giống như nửa trong suốt chất lỏng sành sạch. Đem thiên diện thú vững vàng giam ở trong đó. Thiên diện thú từ Trương Dịch Phong xuất hiện. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Nó muốn chạy. Nhưng là nó không chạy khỏi. Mã Tư Thuần màu máu đỏ con ngươi. Chăm chú nhìn thiên diện thú. Cả người màu đen tràn ngập. Hơi thở lúc mạnh lúc yếu. Thiên diện thú biết nàng trong cơ thể hủy diệt gen đang thức tỉnh. Lúc này bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cũng biết đem nàng hoàn toàn thức tỉnh. Đúng như dự đoán. Bạch Linh gầm thét rơi xuống. Mã Tư Thuần trong mắt huyết quang hừng hực. Trong miệng phát ra một đạo như dã thú gầm thét. Từng vòng màu đen sóng gợn lấy nàng làm trung tâm cuốn ra. Bạch Linh trọng lực trận ngay tức thì bể tan tành. Màu đen sóng gợn thế đi không giảm. Bạch Linh hộc máu bay rớt ra ngoài. Thiên diện thú trên người ra người vỡ nát. Lộ ra xấu xí bộ mặt thật. Nó giống vậy bị màu đen sóng gợn đánh bay. Oanh oanh oanh thiên diện thú thân thể giống như đạn đại bác vậy đánh ngã phủ thành chủ vách tường. Té ở trên cao đường Liễu Diệp. Nghe được động tĩnh chạy tới vệ đội số một cửa chen nhau lên. Thiên diện thú một tiếng thiên rào sát. Vô số xúc tu vặn vẹo xen lẫn. Phốc phốc xuyên thủng mười mấy tên vệ đội số một người tiến hóa. Kêu thảm thiết liền liền. Thiên diện thú. Tiếng kêu to rơi. Một đạo màu xanh ra trời kiếm quang đánh xuống. Thiên diện thú xúc tu đồng loạt gãy lìa. Vô số nhọn dây leo từ dưới đất vọt lên. Đem thiên diện thú vây khốn. Hoàng thiên tinh tay cầm thủy kiếm. Đang muốn tiến lên. Liền gặp cả tòa lòng dạ ầm ầm sụp đổ. Màu đen lượn lờ ở giữa Mã Tư Thuần. Chậm rãi treo trên bầu trời lên. Giống như hạ xuống nhân thế ma thần. Mắt nhìn xuống chúng sanh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.